sanh mà chưa sanh, sanh mà sanh. Ngoại pháp tức là chỉ cho những cái sự vật bên ngoài. Đây Đức Phật nói ví dụ như cái hộp giấm lúc chưa mọc đồng được tứ đại hòa hiệp trong người săn sóc, rồi sau mới mọc lên. Đây gọi là chưa sanh mà sanh. Mình ươm hộp giống xuống đất rồi có đủ duyên, là nguyên trước nó không có cây lúa hay là nó không có cây bắp, mà bây giờ đủ duyên cho nên nảy lên cây bắp, thì như vậy gọi là chưa sanh mà sanh. Như hộp giống hư và hộp giống chưa gặp đủ duyên thời gọi là chưa sanh mà chưa sanh. Như mầm đã mọc mà chẳng lớn thêm thời gọi là sanh mà chưa sanh, tuy nó có lên mà nó không có tăng trưởng cho nên nó sanh mà chưa sanh. Như mầm lớn thêm thời gọi là sanh mà sanh, nè, đó là nó sanh ra rồi nó cứ nó tăng trưởng mãi mãi. Tất cả ngoại pháp hữu lậu sanh mà sanh như vậy, cho nó như thế đó. Về ngày nó bạch và Thế Tôn, pháp hữu lậu nếu có sanh thời là thường hay vô thường? Nếu pháp hữu lậu có sanh thì nó thuộc về thường hay là thuộc về vô thường? Sanh nếu là thường thời pháp hữu lậu không có sanh, sanh nếu là vô thường thời pháp hữu lậu là thường. Ở trên giải thích dễ hiểu, mà tới đây đó nói là phải khó hiểu đó. Ngài nói đến sanh nếu là thường thời pháp hữu lậu không sanh. Tại sao vậy? Ví dụ như mình đây, mình là con người, mà nếu con người mình là thường á, thì có sanh được đời thứ hai hay không? Ví dụ mình còn sống hoài, thường tức là còn hoài, đâu có mất. Mà còn hoài không mất thì lấy gì mà sanh là đời thứ hai? Có chết rồi nó tiếp tục sanh, thì nó gọi là sanh sanh. Còn nếu mình còn hoài thì tức chỉ có đời này, nó không có cái đời thứ hai. Cho nên nếu là thường thì nó không có sanh. Chỉ có đời này sanh ra lần thôi, không cần sanh nữa. Còn sanh nếu là vô thường thời hữu lậu là thường. Nếu mà cái sanh đó là vô thường thì cái pháp hữu lậu nó phải là thường. Tại sao vậy? Nếu cái sanh này là vô thường, vô thường bởi vì đây có sanh rồi nó có diệt, mà nó có sanh có diệt thì như vậy các cái pháp hữu lậu sanh ra rồi diệt, diệt rồi sanh rồi diệt rồi sanh, rồi như vậy thì cái hữu lậu nó còn hòa hẳn hết. Tại sao? Vì cái pháp sanh diệt gọi là pháp hữu lậu. Mà nếu mà đời này sanh ra rồi đời sau diệt, đời sau diệt rồi đời nọ sanh, cứ vậy sẽ tiếp tục sanh đi diệt lại, sanh đi diệt lại không bao giờ dứt, thì như vậy là cái pháp hữu lậu còn hòa. Vì vậy cho nên nó pháp hữu lậu là thường. Mà Thế Tôn, nếu sanh có thể tự sanh thời sanh không tự tánh, nếu có thể sanh cái khác duyên có gì chẳng sanh vô lậu? Đây là mới nói nếu sanh có thể tự sanh, cái sanh nó tự nó mới sanh ra nó, thời sanh không tự tánh. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu mà nó sanh ra nó, nếu sanh có thể tự sanh, tức là tự dụ tôi nói tự nhất này, tự tự nhất này nó sanh ra tự nhất, nó không có ai làm, không có cái gì hợp là tự nó sanh ra nó, tự nó sanh ra nó thì nó không có tự tánh, thời sanh không có tự tánh. Tức là như vậy lấy cái gì mà gọi là sanh? Nếu là có cái này mà đã mà cái kia thì nó gọi là sanh, có phải không? Bây giờ tự nó thành hình đòi hỏi cái gì gọi là sanh được, thì cái sanh nó đâu có nhất định. Không tự tánh nghĩa là không có nhất định là sanh rồi, vì tự nó đã có, làm sao gọi nó là sanh? Cho nên nó là không tự tánh. Nếu có thể sanh cái khác nhưng cái gì chẳng sanh vô lậu, thì nói rằng tỷ dụ như bà mẹ sanh ra đứa con, thì như vậy bà mẹ sanh ra cái khác rồi, phải không? Cái khác của bà mẹ, con là khác của mẹ, thì như vậy hữu lậu lẽ là sanh vô lậu chứ, thì cái này sanh cái kia. Thì như vậy thì cái hữu lậu thì có thể sanh được cái vô lậu, thì cái này sanh cái khác. Đó là cái lối nhà đẻ. Nhà đẻ nghĩa là nếu mà nó tự sanh thì nó không có tự tánh, vì nó là đã có rồi, còn gì nó nói là sanh, mà gọi là cái sanh có tự tánh. Còn nếu cái khác thành ra nó, ví dụ nó là ông thợ hay là cái lò đúc hay gì gì làm thành cái giết, thì như vậy cái khác thành ra cái giết. Mà như vậy cái khác thành ra cái giết thì cái hữu lậu có thể sanh ra cái vô lậu, và cái vô lậu ngược lại cũng có thể sanh ra cái hữu lậu, có phải không? Đó là cái lối ngày bẻ, ngày còn bẻ thêm. Bạch Thế Tôn, nếu lúc chưa sanh mà có sanh, sao lại đến nay mới gọi là sanh? Nhưng nếu nói là chưa sanh mà có sanh thì sao đợi tới giờ mới nói là có sanh? Cũng như tôi nói ở dưới đất là có hột cỏ, thì đã có hột cỏ tới giờ chưa thấy có hột cỏ chứ cho muộn, phải không? Nếu nó có thì nó đã có từ hồi nào tới giờ, tại sao giờ tôi mới nói nó có? Thì như vậy, nếu lúc chưa sanh mà nó có sanh á, tức là chưa sanh mà nó đã có cái sanh nó rồi, thì sao lại đến nay mới gọi là sanh? Bây giờ tôi nói cách cho dễ hiểu hơn nữa, vì đây là ngày căn cứ trên thời gian, ngày đã. Ví dụ như năm nay mà mình nói rằng cây xoài tôi nó đã có trái, nó có trái, nhưng mà năm nay lúc mà nó chưa có trái nữa, tôi nói cây xoài có trái thì tất nhiên nếu nó có trái thì bây giờ phải có trái. Tôi nói có trái mà sang năm tới tháng tư thì năm mới có trái thì không được, phải không? Nếu mình đã nói có trái, nó đã có trái thì ngay bây giờ phải có trái rồi. Nếu còn nói đã tháng tư sang năm mới có trái thì cái đó thì tất nhiên mình nói nó không đúng, bởi vì nó đã có thì tất nhiên có ngay khi mình nói đó, chứ đợi sau rồi mới nói nó có thì nó không đúng. Vì đây cũng vậy, nếu nó lúc chưa xong, tức là chưa có cái đó ra, mà nó đã có thì tất nhiên tới khi ra rồi nó xong thì nó chuyển muộn quá. Ví dụ như người nữ họ chưa sinh con mà mình nói người đã có con, có con mà họ chưa có con, họ chưa sinh, giờ tới tình năm tháng bảy tháng họ mới sinh ra, bây giờ mới sinh con thì như vậy được không? Nếu có thì là phải sinh rồi mới được, chứ còn bây giờ nói có mà hồi đó họ chưa có, tới tình bảy tám tháng sau họ sinh ra nó bây giờ mới có thì chỉ chuyện nó không được, mà không phải như vậy. Đây là chính cố bác cái đó đó, cái bác tâm nhân sẵn có quả, nếu sẵn có quả thì cái quả lẽ ra nó đã có thì lại tại sao mình thấy là chưa? Đây là cốt bác cái đó để cho mình thấy rõ, mình nói tâm nhân sẵn có quả hay là tâm nhân không có quả vân vân đều không phải là chân lý. Nếu lúc chưa sanh mà không là không sanh, cớ sao chẳng nói hư không là sanh? Nó chưa sanh là không sanh, tức là chưa sanh là nó không có gì, mà chưa sanh là không sanh thì như vậy là không sanh, chưa sanh tức là không có sanh, không sanh là không sanh thì nó cũng như không, hai cái là giống hết, rồi cũng như không, hư không nó không sanh, thì bây giờ hư không nó cũng là không sanh, có nghĩa gì đâu. Cho nên nói là nếu lúc chưa sanh là không sanh, kế sao chẳng nói hư không là sanh? Tự nhiên hư không nó là không sanh, không sanh mà bây giờ mình nói cái chưa sanh là không sanh, thì chưa sanh tức là nó không có, phải không? Chưa sanh là không có, mà không có mình nói không sanh chứ nữa. Đó thì tất nhiên nếu mà không có mình nói không sanh thì không khác nào nó hư không là sanh. Đó là lớn nhà đẻ. Từ khi mà đẻ những cái nạn dính này rồi, tức là các ý ngầm ý giải thích hay là bác cái nghĩa người thế gian thì chấp tâm nhân có quả, tâm nhân không quả, đó. Rồi cãi với nhau, hoặc là tâm nhân có quả, hoặc trên không tâm nhân không quả, chấp một cách cố định, thì cái cố định đó đều là sai lầm. Để như vậy, để thấy rằng tất cả cái đó thì duyên hợp thì có, không duyên thì không, mà duyên hợp thì có thì để thấy nó không có thật tánh, mình đừng chấp cố định. Đó. Nếu chấp cố định là trạch, vì vậy cho nên ở đây Phật cũng khen lầm thai này thiện nam tử, chẳng sanh mà sanh không thể nói được, cho đến sanh mà sanh cũng không thể nói được, sanh cùng bất sanh đều không thể nói được. Vì cái sao? Vì có nhân duyên nên cũng có thể nói được. Vì có nhân duyên nên cũng có thể nói được. Duyên cái chỗ đó nó không thể nói được. Tại sao? Vì nó không thật, không có cái cố định, cho nên không thể nói được. Nói ra đều là không trúng. Vì vậy mà không thể nói được. Nhưng cũng có cái duyên cớ để mà nói được. Cái duyên cớ nói được như nói thế nào? Đây Đức Phật sẽ giải thích. Thế nào là chẳng sanh mà sanh chẳng thể nói được? Đó là ngài đặt câu hỏi để là ngài giải thích. Chẳng sanh lại gọi là sanh, làm sao có thể nói được?

Nhưng mà là ông thợ gỗ này kia kia nọ đóng thành cái bàn, thì thành cái bàn có những cái bàn xâm ra. Nhưng là thật ra cái bàn này nó thành, nó thực có cái bàn thành hay không, thì nếu dùng cái mắt trí tuệ mình chia trả ra thì từng bộ phận, từng bộ phận ráp lại có một cái hình tướng tạm gọi là cái bàn thành. Chứ không có cái gì thành đó, chỉ là nhiều bộ phận tạm ráp lại gọi là cái bàn thành. Chứ thực thể cái bàn nó không có, chỉ là một mớ duyên hợp lại. Thì đó là những cái bàn. Để qua con người chúng ta cũng vậy, nói chúng ta tâm thì đó là cái nhìn trên hình tướng. Chứ còn nếu chết cái tọt cùng thì cái tâm này nó không có cái thể nhất định, vì trong đó nó ráp lại nào là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm cái nó trung hợp thì gọi đó là thân của ta. Nhưng mà thân của ta đó nguyên nó không có thật, do năm quẩn trung hợp và tạm nói mình có. Thì cái không thật đó thì gọi đó là không có tự thể, không có tự tánh. Mà phải không có tự tánh thì nói tâm nó không thể được. Vì vậy mà ở đây mới nói rằng vốn là không. Không đây mình định cái tưởng là không mơ, không nhớ. Mà không đây là không có cái tự tánh nhất định của nó, chỉ là duyên hợp có như quyển, cho nên gọi là không. Thế nào là chẳng sanh mà không thể nói, không thể nói được? Vì có chứng đạn. Vì cái chẳng sanh nó là chỉ cái niết bàn. Nhưng mà niết bàn mình còn chứng được, tuy chẳng sanh mà có chứng được, cho nên cái đó mình không thể nói được. Tức là không thể nói nó là không nghe được. Thế nào là vì có nhân duyên cũng có thể nói được? Người pháp nhân duyên làm sanh tác nhân, do đây nên cũng có thể nói được. Nghĩa là nói rằng vì có nhân duyên có thể nói được là căn cứ vào người pháp làm nhân làm duyên, cho nên các pháp ở giữa thế gian này nó hiện hữu. Thì như vậy đó, cái căn cứ trên cái nhân duyên hòa hợp nó tạm có thể nói được. Thầy Thiện Nam Tử, nay ông chế nhập thậm thâm không định, vì đại chúng căn trí chậm lực. Ở đây Đức Phật yêu cầu ngài Bồ Tát vô quý luôn đi. Không phải vô quý chứ, thì nghe là Phật thấy rằng những cái lối lý luận ở trên á là cái lối lý luận của cái gì, tức là của cái bát nhã không định đó. Tức là cái định mà của trí tuệ bát nhã thấy tất cả pháp không có tự tánh á. Thì nói cái đó thì e là cái hội chúng căn trí chậm lực cũng nghe không nổi. Cho nên Phật yêu cầu ông chế ta nhập cái thậm thâm không định, vì đại chúng căn trí chậm lực. Này Thượng Nam Tử, pháp hữu vi sanh cũng là thường, do tự vô thường nên thanh cũng vô thường, tự cũng là thường, do thanh mà thanh nên tự cũng vô thường, dị cũng là thường, do pháp vô thường nên dị cũng vô thường, hoại cũng là thường, do trước không nay có nên hoại cũng vô thường. Thì như vậy là sao? Ở đây là Đức Phật căn cứ vào cái pháp bên ngoài. Ở trên mình nói về sanh, tức là nhìn vào con người. Ở đây Đức Phật nhìn ra sự vật. Sự vật thì có bốn tướng: thành, trụ, hoại, không. Thì bây giờ Đức Phật căn cứ vào bốn tướng đó mà nói, thì ngài nói rằng pháp hữu vi sanh cũng là thường, do trụ vô thường nên sanh cũng vô thường. Thì như vậy nghe nó thật là khó hiểu. Tại sao sanh đây tức là thành đó, hồi nãy tôi nói thân tự dị diệt hay là thành tự giải không, ở đây căn cứ vào con người hay chúng sinh thì gọi là thân tự dị diệt, căn cứ vào sự vật thì gọi là thành tự giải không. Ở đây dùng mấy cái chữ nó hơi lẫn lẫn, như thân tự dị rồi quại, nó lẫn lẫn, như sinh từ lẫn lẫn. Chứ cần đúng ra thì nơi khác giảng tạch rõ hơn là thanh tự dị diệt, còn nó thành tự giải không. Bây giờ ở đây cái pháp sanh phá khổ duy sanh cũng là thường, do tự vô thường. Rồi nói rằng sanh cũng vô thường, bởi vì cái tự vô thường nên cái sanh cũng vô thường. Thì bởi vì thì quý vị nhớ cái chỗ này, đây là Đức Phật ngài muốn nói thấp đi, tức là căn cứ vào cái căn cơ chậm lực của những người thường mà ngài muốn nói cho người ta dễ biết dễ hiểu. Bởi vì cái chân lý nó có chia ra nhiều loại chân lý cứu kính, nhiều chân lý chưa có cứu kính, thì chân lý tương đối. Bây giờ sanh tự dị diệt đó là một lẽ thường, phải không? Sanh tự dị diệt đó là lẽ thường của chúng sanh. Chúng sanh nào có ra đều phải chịu cái luật sanh tự dị diệt hay là sanh lão bệnh tử. À, cái đó là một lẽ thường, đó là một lẽ thường. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật nói sanh cũng là thường, vì đó là một cái lẽ thường, là người sanh ra. Nhưng là vì tự do tự vô thường nên sanh vô thường, nhưng mà sanh là lẽ thường. Nhưng mà vì sanh rồi phải qua tự, qua thời gian tự, thì như vậy cái tự đó từ cái sanh mà chuyển qua tự tức là trở thành vô thường, mà qua tự là vô thường, thì cái sanh đó mình đã thấy là vô thường. Tức là nó có đổi giờ, từ sanh chuyển qua tử, tử cũng là thường, vì cái thanh tử đó là cái lẽ thường, cho nên nó tử cũng là thường, do sanh nên tử cũng vô thường. Nếu tử là cái chỗ, là cái chỗ dừng lại, thì như vậy, sanh và tử đều là cái pháp thường của chúng sanh. Nhưng mà vì đối đãi có sanh, có tử, thì tự từ sanh chuyển ra tự thì nó vô thường, từ tự chuyển ra sanh thì nó cũng thành vô thường. Cho nên nó tự cũng là thường, do sanh mà sanh nên tự cũng vô thường. Bởi vì tự nó là lẽ thường, nhưng vì có sanh rồi mới có tự, thì sanh và tự cái đó đều là bất đổi, từ trước đổi ra sau, từ sau đổi lại trước, mà nhìn vì vậy cho nó thấy nó cũng là vô thường. Dị cũng là thường, do pháp vô thường nên dị cũng vô thường. Dị tức là lẽ thường, thanh tựu dị diệt đó, thì dị loại. Thì mình tôi nói lại một lần nữa, vì cái chân lý thường của chúng sinh ở giữa đời này, sanh già bệnh chết, đó là bốn cái lý thường, có phải không? Bốn cái lý thường đó, cho nên nói rằng sanh là thường, tự là già là thường, bệnh là thường, chết là thường, cái đó là cái lẽ thường của chúng sinh đó. Nhưng mà tại sao nó thành vô thường? Nó bị sanh rồi nó chuyển ra già, già rồi nó lại bệnh, bệnh rồi nó chết. Vì vậy cho nên từ sanh nhìn ra nó già thì nó trở thành vô thường, già cả nhìn lấy sanh nó là vô thường đó. Vì vậy cho nên từ cái thường nó biến thành cái vô thường là vậy đó. Dị cũng là thường, do pháp vô thường nên dị cũng vô thường. Hoại cũng là thường, do trước không nay có nên hoại cũng vô thường. Đó, thì như vậy hiểu cái ý trước thì sao không còn khó nữa. Ngài Thượng Nam Tử, vì trí nơi tánh nên sanh, trụ, dị, hoại đều là thường. Đó, vì căn cứ cái tánh của nó thì sanh, trụ, dị, hoại đều là thường. Vì niệm niệm diệt nên không thể nói là thường. Vì đại nước bà này có thể giết diệt được nên gọi là vô thường. Thì theo cái chỗ này Đức Phật ý là muốn nói rằng sanh tự dị hoại bốn tướng đó, nó tự tánh nó là thường hay là cái thể tánh nó là thường, nhưng mà vì niệm niệm sanh diệt cho nên nó không còn thường nữa, mà nó biến thành vô thường. Vì đại niết bàn này có thể giết được, diệt được nên gọi là vô thường. Thì chính cái chỗ này quý vị nhớ nhớ lục tổ mà khi hỏi cái ngài Pháp Đạt cái ý nghĩa gì, quý vị nhớ không? Ngài hỏi Phật tánh sao? Ngài hỏi Phật tánh là thường hay là vô thường? Bởi vì ổng đọc cái niết bàn ổng không hiểu về cái cái chỗ mà Phật nói về Phật tánh hay gì đó, nhưng mà ngài hỏi gì chứ Phật tánh là thường hay vô thường? Theo kinh Đại Nhất Bàn nói, chẳng nói Phật tánh là thường, phải không? Thì ngài giảng Phật tánh là vô thường. Thì như vậy, chẳng nói trong kinh rõ ràng nói Phật tánh là thường, đó sao ngài nói là vô thường? Thì ở đây chúng ta đọc rồi thấy rõ ràng, Phật tánh thật là thường, như mấy cái đoạn trước đó, Phật tánh là không tướng, không hình dáng, không sanh diệt, thì tức là Phật tánh là thường. Nhưng mà nếu mình mê thì lăn lộn trong sanh tử, thì rồi khi mình ngộ, mình phát tâm tu hành, tiến tới để thành Phật, thì như vậy đó, Phật tánh là thường. Nhưng mà rồi trong khi mê mình tạo những chứng kiến, rồi ngộ mình trở lại tu thành Phật, thì như vậy có để thai, và có để thai tức là vô thường. Thấy không? Như vậy cho nên là nói Phật tánh là vô thường. Nếu Phật tánh là thường thì ông không có phát tâm Bồ Đề được. Tuy nhiên bây giờ ông đương mê nè, mà ông đương mê ông nói Phật tánh là thường, thì Phật tánh ông ở trong cái mê đó là thường. Thì như vậy thì ngày nào ông cũng ra khỏi mê. Nếu là thường thì cứ vậy luôn, mê cứ chuyển. Bây giờ ông có phát tâm Bồ Đề, tức là từ cái mê mà chuyển thành giác, thì tất nhiên nó phải vô thường. Thành thử nói thì nói vậy mà được rồi, rốt cuộc là thì sao? Nếu mình biết thì nói thường, nó vô thường cũng đúng. Mà nếu mình không biết thì nghe ta nói thường mình chấp là thường, nghe nói vô thường chấp là vô thường, thì cái nào cũng tạch hết. Thì như vậy là biết là sao? Tức là biết rằng tên cái thể tánh, Phật tánh là không hình không tướng, không sanh không diệt, thì cái thể là thường. Nhưng vì chúng sanh mê cái Phật tánh đó, cho nên mới lầm lẫn rồi sao mới phát tâm. Thì như căn cứ trên cái mê rồi trở lại giác đó, thì thấy nó là vô thường. Thì như vậy thể tánh cái Phật tánh là thường, nhưng mà trên cái tướng dụng đó nó không vô thường. Thì như vậy mình hiểu tạm thường thì không có nghi, còn không hiểu là nghe nói thường cho mình chắc là thường, nghe nói vô thường chắc là vô. Đức Phật sẽ nói sao? Vì đại niết bàn này có thể giết diệt được nên gọi là vô thường. Thì rõ ràng niết bàn hồi tam trước mình thấy rõ ràng Đức Phật nói niết bàn là thường lạc ngã tịnh. Mà vì sao mà ở đây Đức Phật lại nói nên lại gọi là vô thường? Vì giết diệt được, bởi vì nhân đại niết bàn mà mình giết được tất cả cái phiền não, tất cả những cái vô minh che đậy, thì nghĩa cảm để giữ cái đó thì tức nhiên thấy niết bàn là vô thường, phải không? À, vì vậy cho nên nó là niết bàn, cái tánh nó là không tánh, nhưng mà như niết bàn chúng ta giết được phiền não thì như vậy cho nên niết bàn cũng gọi là vô thường. Cũng như vậy bốn cái tánh sanh tử dị diệt nó không có cái tánh nó là thường, nhưng mà vì đối đãi với nhau niệm niệm sinh diệt cho nên nó là vô thường. Thì như vậy để thấy rõ cái ý nghĩa đoạn này, ngày giữa năm tử pháp hữu lậu lúc chưa sanh đã có tánh sanh, vì thế nên sanh có thể sanh được. Pháp vô lậu vốn không tánh sanh, vì thế nên sanh không thể sanh được. Vì cái pháp hữu lậu nguyên nó tự thể của nó là sanh là diệt, diệt là sanh, bởi vì sanh diệt luôn luôn đó, cho nên nói rằng nó có cái thể tánh sanh. Vì sao? Vì nó có tánh sanh cho nên nó mới sanh được, chứ nếu không có tánh sanh thì làm sao mới sanh được. Vì vậy cho nên pháp hữu lậu là cái pháp sanh, sanh diệt diệt, diệt diệt sanh sanh, tức là đời này đời kia nó tiếp tục nối luôn với nhau. Còn cái pháp vô lậu không có tánh sanh, vì thế nên sanh không thể sanh được. Thì pháp vô lậu vì nó không có tánh sanh, bởi vì nó không có diệt cho nên nó không có sanh, mà không có sanh cho nên không có thể nào nói nó là sanh được. Như lửa có tánh nóng, như lửa có tánh nóng sẵn gặp duyên thời điểm phát ra lửa, mắt có tánh thấy đủ duyên thời thấy. Sanh pháp của chúng sanh cũng như vậy, do tánh sẵn có gặp nhân duyên của nghiệp cha mẹ hòa hiệp, thời gian có sanh, lưu ly giờ tác, lưu ly âm giờ tác, cùng tám muôn bốn ngàn đã giờ tác, nghe pháp này rồi dọt thân lên hư không, cao 7 cây đa la, chắp tay trên kính bạch: Thế Tôn, tôi nay nhờ Đức Như Lai ân cần dạy bảo, do Đại Niết Bàn mà đặng tỏ ngộ ý nghĩa, nghe chỗ chẳng nghe, cũng làm cho 84,000 Bồ Tát này hiểu rõ những nghĩa chẳng sanh mà sanh nhân của các pháp. Đừng như vậy, nghĩa là Bồ Tát luôn đi tới đây ngộ, nhưng mình tới đây thì ngộ chưa, thì mình còn còn ngờ mà mình chưa ngộ đó. Thì như vậy để thấy mình là phàm, mình phàm quá, mình chưa có gì với Bồ Tát nổi. Mà thế Tôn, nghe tôi đã tỏ ngộ với thấy như là, nhưng trong hội này có một Bồ Tát hiệu là Vô Quý, tôi muốn thưa hỏi. Đó, vậy thì xin cho nhà Bồ Tát Vô Quý hỏi thành chất thượng. Về tới Bồ Tát Vô Quý hỏi, nhớ quý vị nhớ cái đoạn này là cái phần tứ, tức là tùy thuộc theo cái trình độ căn trí chậm lục của chúng sinh. Mà ở đây nói về cái phần tứ để cho dễ hiểu, cho nên mới tới nhà Vô Quý Bồ Tát mới cùng với 84,000 Bồ Tát đứng dậy hỏi Phật: Thế nào chúng sanh mới tỏ cao bà này, phải thực hành hạnh nguyện gì để được sanh về cõi bất động? Hay là ở cõi cao bà thấy xa con người thì yếu kém nhỏ nhất, và tất cả những cái khổ dồn dập mà cõi kia thì an lành, sung sướng, tốt đẹp, trí khôn ngoan. Thì như vậy đó, bây giờ làm sao tu hạnh nghiệp gì được sanh về cõi đó? Về các cõi đó thế nào đặng đầy đủ trí huệ, đầy đủ các công hạnh, có vai đức lớn, trí huệ lanh lẹ, nghe liền hiểu rõ. Thì bây giờ Đức Phật mới giải thích bằng những bài kệ. Giải thích đó, thì tôi có thể tóm tắt lại từng đoạn. Đoạn thứ nhất là Đức Phật nói là những người mà giữ giới sát sanh thì được sanh về cõi bất động. Đoạn thứ hai thì những người mà không có cướp dịch của người ta mà lại còn giới thứ cái chùa làm nhà tăng nhân dân được sanh về cõi bất động. Đoạn thứ ba là những người không phạm tà dâm, nhà viết bố thí từ giới, bố thí những là mạ cụ và cho những vị tăng từ giới, thì đó được sanh về cõi bất động. Đoạn thứ tư là không có nói dối và không có khủng bố người, đó thì được sanh về cõi bất động. Đoạn thứ năm là không có phá cái hòa hiệp tăng, hay là không có phá những cái chuyện chi thức xa lìa quyến thuộc, tức là thường nói cái lời hòa hiệp, thì được tâm về cả bức đạo. Thì cái đó thuộc về cái gì, cái phần đó ở trên cái nói dối, rồi đó là nói về cái gì quên rồi, lưỡi đôi chiều tức là không phải giận ngôn ý nghĩ lưỡng thiệt, lưỡng thiệt tại giờ kế đó là ác khẩu, nhưng như các bậc Bồ Tát thường lìa ác khẩu, nói ra người thích nghe thì được tâm cả bất động đó. Rồi tới cái đó tức là ý nghĩ, những đến lúc giận trời chẳng nói lại chi thời tức là ý nghĩ nhìn giữ lời chấm thoát thì tâm cả bất động. Thấy người mà được lợi dưỡng còn sanh làm vui mừng, chẳng sanh làm tật đó, đó là tâm cả bất động. Thì như vậy tức là quý vị thấy ở trên người tâm mấy giới, tức là tâm thập thiện đó, chẳng sát sanh nè, chẳng trộm cướp nè, chẳng tà dâm nè, chẳng nói dối nè, chẳng nói hai lưỡi nè, chẳng nói ác khẩu nè, và chẳng nói ý nghĩ nè, rồi kế là không tập đố, rồi kế nữa là không hại, không não hại chúng sanh, kế nữa là không tà kiến. Thì như vậy đó đều là cái gốc được sanh về cõi bất động. Mà đến sau là Đức Phật tự giải thích thêm, bây giờ tôi tu cái hạnh bố thí nào là đào giếng tốt, trồng cây rậm rạp để bố thí cho những người đi thức thực, đó thì được sanh về cõi bất động. Đối với tam bảo mình cúng đèn hương những đến vinh hoa thì được sanh cõi bất động. Và

Vì vậy cho nên hai bên nói là khác nhau. Mình hiểu vậy khỏi có lộn. Vì vậy ở đây mới nói rằng bậc Tu Đà Hoàn 8 muôn kiếp thì đến. Còn bậc Tu Đà Hàm 6 muôn kiếp thì đến. Bậc A Na Hàm 4 muôn kiếp thì đến. Bậc A La Hán 2 muôn kiếp thì đến. Còn bên kia ta nói A La Hán là được niết bàn rồi. Đức Chư Phật từ 10.000 kiếp thì đến. Do nghĩa này nên gọi chẳng đến mà đến. Đây là còn ở trên số lượng. Cho nên tôi nói là sự đó. Đến gọi là 25 cõi. Chẳng tất cả chúng sanh đều bị vô lượng phiền não che đậy. Qua lại chẳng ngừng dường như bánh xe lăn. Đây gọi là đến. Tức đến đây có nghĩa là gì? Là luân hồi. Tại sao luân hồi trong 25 cõi thì gọi là đến. Thâm Quang Duyên Giác và Bồ Tát gì đã đặng lìa hẳn hay gọi là chẳng đến. Lại ba vực này vì muốn hóa độ chúng sanh nên thị hiện trong đó nên gọi là đến, cũng gọi là đến, chẳng đến mà đến. Đến chính là 25 cõi, tất cả phàm phu Tu Đà Hoàn những đến A Na Hàm vì phiền não nên gọi là đến mà đến. Hải thượng nam tử nghe chỗ chẳng nghe cũng như vậy. Có chẳng nghe mà nghe, chẳng nghe mà chẳng nghe, nghe mà chẳng nghe, nghe mà nghe. Đại Phật nó giải thích thì dễ hiểu. Chẳng nghe là đại nhất bàn, vì chẳng phải hữu vi, vì chẳng phải âm thanh, vì chẳng thể nói thế nào là cũng nghe. Tự giờ nói chẳng nghe, chẳng nghe đó là sao? Vì đại nhất bàn là chỗ đó nó không có hình tướng, cho nên nó không phải là pháp hữu vi, nó không có âm thanh và nó không có thể nói. Vì vậy